Thái tử quá xấu bụng, chương 255, mớm thuốc mang A Niệm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Bắc Huyền Âm tay khẽ động dĩ nhiên là đem nhất đạo nội lực cho ép xuống. Bắc Huyền Âm thần sắc không thay đổi. Nói, các hạ là có loại năng lực này, bất quá không khỏi là quá coi thường ta. Tại đây trong hoàng cung, kỳ thật hiện đầy người của hắn, bất quá ma chủ lợi hại, hắn cũng không muốn lại để cho người của mình đi chịu chết. Vậy chính hắn ứng chiến thì tốt rồi. Ma chủ khiêu mi, không nghĩ đến Bắc Huyền Âm thật đúng là có vài phần cân lượng. Xem ra là mau chóng giải quyết xong hắn mới phải. Sở Chỉ Nguyệt vẫn là kinh hãi. Bắc Huyền Âm chỉ biết hỏa huyền thuật, thế nhưng là nội lực cũng tại phía trên nàng. Quả nhiên là không thể khinh thường. Mà lúc này, ma chủ đã là nhanh chóng ra chiêu. Đem Bắc Huyền Âm bức lui. Nàng nhìn ở trong mắt, Bắc Huyền Âm như cũ là điềm tĩnh, dùng hỏa huyền thuật ứng đối. Nhưng mà ma chủ là một lòng muốn mạng của hắn, từng chiêu là sát chiêu, ma chủ kiếm mang theo tà khí, lại có Lý Dược Phong làm kiếm linh, cái lực lượng kia đã là không giống người thường. Chỉ thấy lúc này, một đạo kiếm khí trực tiếp đánh xuống trước mặt Bắc Huyền Âm. Bắc Huyền Âm là chống đỡ không được rồi, Sở Chỉ Nguyệt cũng nhịn không được nữa, đột nhiên ra tay, đem một đạo kiếm khí cho ngăn lại, nàng hơi chút dừng lại, đem Bắc Huyền Âm kéo ra phía sau, thấp giọng nói, chính mình tìm cơ hội đi. Thời điểm Sở Chỉ Nguyệt quay đầu lại, trông thấy ma chủ bất động, trường kiếm kia ánh sáng màu đỏ là càng thêm mãnh liệt. Nàng biết rõ, Lý Dược Phong là nổi giận, Mộng Ly, thật không nghĩ tới a, ma chủ, ngươi chỉ là muốn ra dê, không cần phải giết người, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, ma chủ lạnh giọng cười cười, ngược lại là không có để trong lòng một câu nói kia của nàng. Ca ca ngươi vì ngươi làm nhiều như vậy, nhưng ngươi vẫn là hướng về Bắc Huyền Âm. Ngươi không cảm giác mình là 10 phần sai à, ma chủ nói. Nhưng Bắc Huyền Âm lại làm gì sai, các ngươi như vậy nhằm vào hắn, Sở Chỉ Nguyệt nói, ma chủ cũng không nói chuyện, nhưng liền hướng phía Sở Chỉ Nguyệt vẫy vẫy tay, Sở Chỉ Nguyệt có chút khẩn trương, ma chủ khí tức tuy rằng không có sát khí rồi, nhưng mà tà khí như trước rất đủ, nàng là sợ, ma chủ cũng sẽ đối với nàng ra tay, qua tới đây, bổn tọa tự nhiên sẽ không đả thương ngươi. Bằng không thì ca ca ngươi cũng là sẽ không bỏ qua bổn tọa đấy. Ma chủ nói ra, hắn muốn nhân kiếm hợp nhất, liền cần Lý Dược Phong phối hợp, cho nên hắn là sẽ không làm thương tổn Sở Chỉ Nguyệt. Miễn cho Lý Dược Phong cùng chính mình trở mặt, nghĩ tới đây, Sở Chỉ Nguyệt chính là đi tới. Bắc Huyền Âm vội vàng nhíu lại tay của nàng, nhíu lại lông mày, nàng thoáng qua một cái đi, có thể là sẽ không lại trở về rồi. Sở Chỉ Nguyệt không có nhìn hắn, nhưng chính là đem tay của mình rút đi. Nói, đừng đụng ta, ma chủ cười không ra tiếng cười, xem ra Sở Chỉ Nguyệt vẫn là rất thông minh, hiểu được tránh hiểm nghi, Sở Chỉ Nguyệt đi tới, ma chủ liền mang theo nàng lui về phía sau một chút. Sau đó mới nói, có một số việc bổn tọa vốn là không muốn nói đấy. Nhưng mà ca ca ngươi nếu là kiếm linh bổn tọa cũng đem ngươi cho rằng muội muội rồi, bổn tọa thầm nghĩ muốn nói cho ngươi, kỳ thật Bắc Huyền Âm hắn là, Sở Chỉ Nguyệt thật sự rõ ràng nghe phía sau mấy chữ. Chợt đã cảm thấy máu đều là lạnh xuống, độ ấm đây, đã là không có rồi, nàng mím môi, khóe miệng sau đó liền im ắng ngoác một cái, chứng cứ đâu, Sở Chỉ Nguyệt nói, ma chủ nhạt âm thanh cười cười, chứng cứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhàn tiên kia một mực hướng về hắn, đây còn không phải là chứng cứ à, Sở Chỉ Nguyệt lườm ma chủ, ngược lại là không có nói nữa, nàng quay đầu nhìn Bắc Huyền Âm, ánh mắt lạnh như băng, Bắc Huyền Âm tâm run lên. Ma chủ cuối cùng cùng nàng nói gì đó, ánh mắt của nàng như thế nào tại trong nháy mắt liền thay đổi. Ta đã biết, Sở Chỉ Nguyệt hơi khẽ gật đầu, nàng không muốn lại nghe tiếp, nàng rời đi hai bước, chính mình hướng cửa cung đi đến. Nguyệt Nhi, Bắc Huyền Âm hô một tiếng, Sở Chỉ Nguyệt không có quay đầu lại, nhưng thanh âm cũng là lạnh lùng, nói ra, phụ lòng đấy, không nên lại đi theo ta. Nàng dứt lời, liền quay trở lại Thái Tử Điện, Bắc Huyền Âm muốn đổi kịp đi. Nhưng ma chủ cũng đã đem hắn cho ngăn trở xuống, thanh âm ma chủ kia mị hoặc vang lên, Bắc Huyền Âm, hay vẫn là bảo ngươi Viêm Minh, hôm nay chúng ta quyết một trận thắng thua như thế nào? Bắc Huyền Âm tâm cả kinh, một loại cảm giác sợ hãi lan tràn đến toàn thân, rõ ràng không cách nào hít thở, Sở Chỉ Nguyệt về tới Thái Tử Điện, không chỉ có là nhìn thấy Sở Niệm, nhưng lại gặp được Nhan Tiên, Bắc Huyền Âm cùng ma chủ giao thủ, ngươi không đi hỗ trợ, ngươi ở nơi này làm gì? Nhan Tiên lôi kéo Sở Niệm, nhìn Sở Chỉ Nguyệt, liền giải thích nói, ta sợ A Niệm gặp nguy hiểm, trước hết qua đến nhìn xem, nói qua, nàng nhìn mèo trắng, không Không nghĩ đến, mèo trắng sau khi trưởng thành sẽ trở nên lợi hại như vậy. Sở Chỉ Nguyệt đi vào, nói, A Niệm, qua đây. Sở Niệm ngẩng đầu nhìn Nhan Tiên, nhưng sau đó vẫn là hướng phía Sở Chỉ Nguyệt chạy tới. Sở Chỉ Nguyệt thần sắc lạnh như băng, nhưng là đối với Sở Niệm nhưng là ôn nhu cười cười. Nàng ngước mắt, nhìn Nhan Tiên, ngươi cùng Bắc Huyền Âm là bạn thân, còn không qua hỗ trợ à, Nhan Tiên do dự một chút. Đã nói, ngươi chiếu cố tốt A Niệm A ta đi một chuyến. Sở Chỉ Nguyệt tại thời điểm nàng đi qua, cũng nói, ta đã hiểu lời nói trước kia của ngươi, liền bởi vì hắn là Viêm Minh, cho nên ngươi mới có thể nói lời nói kia đúng hay không? Nhan Tiên bước chân ngừng lại, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, Sở Chỉ Nguyệt không có nhìn Nhan Tiên. Nhưng đã đoán được Nhan Tiên giờ phút này sắc mặt đã trắng bệch như tuyết rồi. Ngươi, ta biết, không cần ngươi nhắc nhở, Sở Chỉ Nguyệt nói qua, nàng lôi kéo Sở Niệm xoay người rời đi, Sở Niệm đuổi kịp cước bộ của nàng, mèo trắng cũng là đuổi kịp, hoàn toàn chính là nghe theo hiệu lệnh Sở Chỉ Nguyệt, Nhan Tiên chấn kinh một thoáng, mèo trắng hóa ra là nhận ra lúc ấy cho nó đỡ đẻ chính là Mộng Ly. Cũng biết Sở Chỉ Nguyệt chính là Mộng Ly chuyển thế, cho nên mới phải trung thành như vậy. Linh vật đều rất có linh tính, xúc giác cũng rất linh mẫn. Sở Chỉ Nguyệt, Nhan Tiên hô, ngươi mang A Niệm đi nơi nào? Nhan Tiên lập tức ra tay, không có tổn thương đến Sở Chỉ Nguyệt, nhưng là đem nàng ngăn cản. Sở Chỉ Nguyệt nhìn lại, Nhan Tiên khuôn mặt kia mang theo vài phần khẩn trương. Nàng nói ra, con của ta, ta mang đi nơi nào còn muốn ngươi hỏi đến? Sở Chỉ Nguyệt phất tay đem tất cả băng lăng trước mặt đều giải trừ. Sau đó liền phân phó mèo trắng. Mèo lớn, chúng ta đi, mèo trắng tự nhiên là nghe Sở Chỉ Nguyệt, đã là chuẩn bị xong, Nhan Tiên vốn là muốn đuổi kịp đi, nhưng mà bên kia phát ra cực lớn tiếng vang, tựa hồ có phòng sụp xuống rồi, lúc này, Bắc Huyền Âm tương đối trọng yếu, nàng đành phải là không quan tâm Sở Chỉ Nguyệt, trước đi hỗ trợ. Sở Chỉ Nguyệt ngón tay rét run, không, toàn thân nàng đều rét run, mẫu thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi làm sao vậy, Sở Niệm hỏi. Sở Chỉ Nguyệt lắc đầu. Nói, ta không sao, nàng cho dù nói như thế, nhưng mà sắc mặt cực kém, đợi nàng trở lại núi nhỏ kia, nàng liền xoay người chạy đi, che lồng ngực của mình nhổ ra một búng máu đến, cái này nàng đã nhẫn nại hồi lâu. Sở Niệm vừa nhìn, là luống cuống tâm, vội vàng dùng tay áo xoa xoa cho Sở Chỉ Nguyệt, mẫu thân, ngươi thế nào? Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, hay vẫn là nói ra, không sao. Sở Chỉ Nguyệt nói như vậy, đã là đi vào nhà nhỏ. Nàng nhìn thoáng qua chữ khắp đầu giường, cười lạnh một tiếng, tự diễu ý tứ hàm xúc là 10 phần được rồi. Nàng tiếp theo mới nằm xuống đến, nhìn A Niệm nói, mẫu thân hơi mệt, A Niệm cùng mèo lớn chơi một chút. Sở Niệm biết rõ Sở Chỉ Nguyệt hiện tại không thoải mái. Ngược lại là không có quấy nhiễu, Sở Niệm đi ra, chỉ trừ Sở Chỉ Nguyệt một người tại đây trong nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ rất dài, vật liệu gỗ bên trong đều là thượng hạng đấy. Cũng không có vấn đề gì. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu còn vang trở lại một câu kia ma chủ, kỳ thật Bắc Huyền Âm chính là Viêm Minh, chính là ngươi ơi kiếp trước phụ bỏ ngươi, làm hại ngươi hồn phách đều tản ra. Nàng suy nghĩ một chút, mèo trắng là sủng vật của hắn, mà mèo trắng là linh vật, đây chính là huyền thiên điện chỉ mỗi hắn có đấy, nhưng lại không phải địa phương bình thường có thể tìm được. Nàng làm sao lại nghĩ không đến đây, làm sao sẽ, hơn nữa Nhan Tiên đã cho nàng câu trả lời thuyết phục nhất. Vấn đề này, quả thật chính là như vậy à, chẳng qua là không biết. Bắc Huyền Âm chính mình có biết hay không? Nghĩ như vậy, đầu chính là càng lúc càng đau nhức, khó có thể trì hoãn qua đến. Cái hồn phách kia đang từ từ dung hợp, nàng thoáng cái lâm vào ngủ say. Mà hết thảy này, là Lý Dược Phong đang thao túng. Hắn vốn là không muốn làm cho Sở Chỉ Nguyệt biết rõ kiếp trước. Bởi vì đó là sẽ làm nàng thống khổ, nhưng là bây giờ nàng đối với Bắc Huyền Âm lên tâm. Vậy thì phải làm cho nàng biết rõ chuyện này, cái này cũng không thể mắc thêm lỗi lầm nữa rồi. Lúc này đây nàng là đem tướng mạo người nọ thấy rất rõ ràng. Cái kia một đoàn sương mù dạ dạ tản ra, Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, còn đến gần chút ít, trước mắt sự vật tựa như là một thanh lưỡi dao sắc bén. Đem toàn bộ trái tim nàng đều cho phá hủy, Sở Chỉ Nguyệt không biết ngủ bao lâu, mới chậm rãi tỉnh lại, mắt mở to, liền đối mặt con mắt lo lắng Sở Niệm. A Niệm, ngươi làm sao vậy? Nàng mới mở miệng, mới biết mình thanh âm rất là khàn khàn. Sở Niệm nức nở nghẹn ngào một tiếng. Mẫu thân, ngươi rút cuộc tình, ngươi ngủ 2 ngày rồi. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Nguyên lai nàng đem chuyện tình của kiếp trước đều nhớ lại một lần. Chỉ cần 2 ngày thời gian, nhưng nàng lại cảm thấy, cái kia chính là vô tận địa ngục. nàng dãy dụa ngồi dậy đến, nhưng mà ngoài cửa, đã có người nói ra, không nên lộn xộn, chính mình lần nữa nóng lên, nàng xem nhìn, người kia là ai, Sùng Lâm ra ra, ta đến cho mẫu thân mớm thuốc, Sở Niệm nói xong, đều muốn đem chén thuốc cầm qua đến, trong tay Sùng Lâm bưng thuốc tiến đến, đã nói, người tiểu hài từ tay chân lóng ngóng, sao có thể mớm thuốc, ta đến, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt thần sắc kinh ngạc, hắn đã nói, là nhi từ ngươi tìm ta đến, ngươi hai ngày trước liền nóng lên, phát nhiệt hôn mê bất tỉnh rồi. May mắn ngươi hôm nay là tỉnh qua đến, bằng không thì hậu quả nghiêm trọng, Sở Chỉ Nguyệt đánh mất trí nhớ kiếp này nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự nhiên là sẽ không nhớ rõ Sùng Lâm đấy, nàng vẫn là cười cười, còn chưa chết, bất quá tay là có điểm nhũn ra, đều muốn cầm chén thuốc cũng là có chút không lưu loát rồi. Uống thuốc về sau, Sở Chỉ Nguyệt có chút trầm mặc, không có mở miệng nói chuyện nữa. Sùng Lâm trông thấy thần sắc kia của nàng, trong lúc nhất thời không biết muốn như thế nào mở miệng. Qua một hồi lâu, hắn mới hỏi, ngươi thật sự là muội muội Lý Dược Phong chuyển thế à, Sở Chỉ Nguyệt như cũ thần sắc nhàn nhạt. Nhưng nàng lật người, không có nhìn lại Sùng Lâm. Sùng Lâm ý thức được mình nói sai. Đã nói, ta chỉ là hỏi hỏi, chẳng qua là cảm thấy ngạc nhiên mà thôi. Trên đời này thật là có chuyển thế đầu thai. Cách chương.